Quý thính giả đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh tối thứ Bảy. Như thường lệ, chuyên mục văn học nghệ thuật, đề tài kỳ này, cà phê cộng, sáng tạo hay bôi bẩn hình tượng. Chỉ một thời gian rất ngắn khi câu chuyện về nhà văn Nhã Thuyên và nhóm Mở Miệng chưa kịp lắng xuống, thì tác phẩm Đại Gia lại mang đến cho người đọc khá bất ngờ khi hay tin tác phẩm này bị cục xuất bản cấm lưu hành. Cuốn sách chưa kịp trình làng đã mất hút trong sự phán xét một chiều của quan chức tuyên giáo, để lại uẩn ức cho nhà văn Thiên Sơn cùng những ai chờ đợi sự bất ngờ từ tác phẩm mang lại, mặc dù theo tác giả cho biết đứa con tinh thần của ông chỉ là một tiểu thuyết hư cấu. Trong lúc Đại Gia còn đang trong vòng tranh cãi, thì câu chuyện về chuỗi quán cà phê cộng lại làm bừng cháy lên chút yên ắng đến buồn lòng về sinh hoạt tinh thần của giới trẻ. Chỉ vài quán cà phê mang tên cộng, nhưng làm sống lại cả một thời mà nhiều người không muốn quên. Cái thời được gọi là bao cấp trong kinh tế, cũng đồng nghĩa với bao cấp trong tư duy, khi các khuôn mặt lãnh tụ được kính cẩn treo nơi trang trọng nhất, và người dân được định hướng rằng những lãnh tụ ấy là sao sáng, dẫn đường giải phóng dân tộc, cũng như nếu không có họ thì Việt Nam vẫn còn nằm trong vòng nô lệ bởi hai lực lượng thù địch là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, những khuôn mặt lãnh tụ như Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro xuất hiện trên tường của cà phê cộng không còn cái vẻ lãnh tụ nữa, mà họ tụt hạng xuống làm người dân bình thường với một cung cách mới. Thay vì quảng bá chủ nghĩa cộng sản, họ lại quảng cáo nước giải khát. Người xem không thể không bật cười khi thấy Karl Marx đội chiếc xô bằng sắt, trong khi Lenin, Stalin tay cầm ly đầu đội phiểu như trong một bữa tiệc nào đó mà khẩu hiệu không còn được chú ý đến nữa. Mao Trạch Đông cùng với Fidel Castro nâng cao ly như kêu gọi nhân dân toàn thế giới hãy uống coca, thay vì cặm cụi tìm lối đi tiến lên xã hội chủ nghĩa. Bức tranh này xuất hiện tại Hà Nội vào năm 2013, và người xem nó thản nhiên như xem bức hí họa của sát thủ đầu mưng mũ cách đây vài năm. Hiếu kỳ và hơi vui vui, không ai thấy xúc phạm hay sợ hãi, kể cả những người từng một thời say mê những thần tượng này, những người theo đảng trong những năm tháng khó quên bắt đầu từ thời kỳ hoàng kim của đảng Cộng sản trên toàn thế giới. Lịch sử đã chứng minh sự tàn ác của Stalin, của Mao, và không ai còn mơ màng với những món ăn chính trị từng một thời đặt trịnh trọng trên bàn ăn Cộng sản do hai tay tổ này dọn ra nữa. Cà phê cộng đã từ những khái niệm này lặp lại vết tích ấy ngay trên tác phẩm Lenin toàn tập, tác phẩm mà người Cộng sản Việt Nam cho là kinh điển của mọi thời đại. Cuốn sách ấy được giữ nguyên cái bìa, nhưng bên trong nó được cà phê cộng sáng tạo thành một tấm thực đơn và khách có thể chọn bất cứ thức uống nào mà họ thích, hoàn toàn ngược lại với menu mà Lenin đưa ra vài chục năm trước đây. Cà phê cộng gọi đó là giải khát có đá. Ngay cách gọi này cũng gây ấn tượng mạnh cho vị khách nào thích để ý tới chữ nghĩa. Cách dùng chữ này chứng tỏ chủ quán là một nhân vật rất thích sự sáng tạo, một yếu tố không thể thiếu đối với một quán cà phê, khi hầu hết thực khách đều cần có một không gian riêng trong những giây phút thư giãn của họ. Người Hà Nội chắc không ai lại không biết cái câu khét tiếng của Lenin, học, học nữa, học mãi. Và khi vào quán cà phê cộng, nó trở thành câu slogan rất dễ thương, cộng, cộng nữa, cộng mãi. Thay vì học những lý thuyết khô khan vô ích, người ta sẽ dễ thở hơn khi cộng vào đời sống của mình những ý tưởng thú vị từ cái quán nhỏ bé này. Nhà thơ bút tre Đặng Văn Đăng, khi nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, đã viết ngay hai câu mà dân gian còn truyền khẩu tới ngày nay. Bỗng nghe tin sét đánh ngang, Bác Hồ đang sống, chuyển sang từ trần. Bài thơ ngộ nghĩnh, rất bất ngờ, và làm cái tin Bác mất trở nên bình thường. Vậy mà hàng triệu người không cần để ý đến những tình tiết rất bút tre ấy. Có lẽ sau 45 năm, chỉ có cà phê cộng là dám nguệch ngoạc câu thơ, tiến lên toàn thắng ác về ta. Trong bài thơ chúc Tết Mậu Thân năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành một câu thơ nghịch ngợm và rất có duyên. Ngồi im, toàn thắng ác về ta. Nói gì thì nói, đây là câu yoga, câu thơ thiền xuất sắc mà chỉ có cộng mới sáng tạo ra. Tiến lên là động, mà càng động thì càng tan, chỉ có sự yên lặng tuyệt đối bằng cách ngồi im mới có thể hóa giải mọi thứ tục lụy trên đời. Biết bao nhiêu thiền sư đã theo đuổi lý thuyết này, nhưng cộng là người chuyển đổi hoàn hảo nhất vào một câu thơ, được nhiều người biết. Biết, nhưng dĩ nhiên không có gì hay. Câu thơ khô khan sắt thép không có gì hay ấy qua tay cà phê cộng, bỗng dưng trở thành công án thiền. Và hơn thế, nó làm cho người ta mỉm cười, yên ổn với cái tâm không động đậy. Tuy nhiên không phải ai cũng thích sự thâm trầm ấy, đặc biệt là những người cộng sản trung kiên trong lực lượng tuyên giáo. Báo Đất Việt trong loạt bài viết về đề tài này đã lên án Cà Phê Cộng khi dám dùng sách của Lenin để làm thực đơn, vì đây là tác phẩm giá trị về tư tưởng, lý luận chính trị. Cà Phê Cộng đã thiếu tôn trọng một tài sản trí thức trên toàn thế giới, và từ đó đề nghị Hà Nội phải có biện pháp mạnh để xử lý. Ngày 30 tháng 8, trả lời Báo Đất Việt, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội khẳng định, Sở đã nắm được thông tin và đang phối hợp với cơ quan công an để kiểm tra báo cáo thành phố. Ông Động nói thêm, quan điểm của Sở là phải được xử lý quyết liệt vì vấn đề này còn liên quan tới cả vấn đề an ninh và chính trị, nên phải báo cáo kiến nghị thành phố xử lý. Xử lý quyết liệt như thế nào thì ông Động không cho biết, nhưng ngay khi nguồn tin này xuất hiện, thì số khách đến cái quán nhỏ xíu ở đường Triệu Việt Vương ấy tăng lên gấp 2 lần. Một người có nickname Ghiền Cà Phê viết, với một không gian không rộng lắm, nhưng vẫn đủ mang lại cho bạn sự thoải mái. Cộng là sự hoài niệm về một Việt Nam chiến tranh năm nào, với ghế vải dù hay hoa văn của những chiếc chân tàu sặc sỡ. Bạn ngồi nhâm nhi ngụm cà phê, được pha khá chuẩn, thơm nồng. Và có rất nhiều cái để ngắm, những bức ảnh lịch sử, mô hình máy bay, những dây điện được mắc cách tường bằng những quả sứ nhỏ xíu. Tất cả hết sức giản dị mà sinh động. Những ấn tượng ấy giúp chúng ta nhớ mãi về một thời chiến đấu kiên cường và hào hùng của các thế hệ cha ông. Một dân ghiền cà phê khác viết trên tường Facebook. Bước chân vào quán cà phê, bạn sẽ ấn tượng ngay với không gian xưa cũ của quán, nhưng cũng toát lên vẻ trẻ trung rất xì tin. Chẳng thế mà các tin sành điệu Hà Thành rất thích chọn Cộng Cà Phê làm điểm hẹn tán gẫu. Quán bé như bao diêm, thêm một phần gác khá nhỏ ngồi bệt bên trên. Bức tường để mộc, sơn vôi trắng với đường vân gồ ghề. Sàn nhà ốp gỗ mộc, bộ bàn ghế nâu trầm cũ kỹ. Trang điểm cho quán là những đồ vật hết sức đơn sơ nhưng rất ấn tượng. Nào là mô hình máy bay, những cuộn chỉ cắm trên tường, những con ốc vít điện từ ngày xưa. Tất cả tựa như một bức tranh, sắp đặt đậm chất tin tình nghịch. Trên trang nhà của Cà Phê Cộng, vài người nhận xét về quán khác hẳn với những gì mà Đất Việt mô tả. Một trong những bài viết khá thú vị ấy là của tác giả Nguyễn Quý Đức. Dăm chiếc bàn gỗ sẫm màu, ghế cao ghế thấp. Một cái gì đó xưa xưa lại mới mới. Những bức ảnh không màu, vài cái lọ men màu xanh bộ đội trên tường. Màu sơn đen đã mòn trên sàn gỗ. Thân quen, có, là lạ, cũng đúng là lạ. Nếu ở chung quanh đang có bóng dáng đèn neon, đèn chớp nháy, ở góc này của Triệu Việt Vương có cái biển màu bộ đội đấy, và cái biển đèn yếu điện khiêm nhường, cái logo có ngôi sao vàng trên vài cái vệt đỏ, rất phong cách. Vào cái thời đấy, ở Cộng là một bước nhảy lùi. Biến chuyển nho nhỏ chính là đấy, là không đi với thời đại đèn LED, biển hiệu nhấp nháy, mà trở lại một cái thời đơn giản, ít sung túc hơn. Cái thời mà ai cũng muốn quên, chắc chắn. Thế nhưng cùng lúc, nó là cái thời tiền tư bản. Chưa đâu, chưa lo đến tiền, đến nhà đất ô tô. Anh em khổ cùng với anh em, thương nhau. Câu nói đầu môi chỉ là cơm nắm, chú lợn con nuôi dưới giường, bao cấp. Cái thời đau thương, nhưng hay hơn cái lúc này ở cái tinh thần chịu đựng, chấp nhận và không đua đòi. Sau cơn hồng thủy chinh phạt của lực lượng an ninh văn hóa, Cà Phê Cộng bây giờ ra sao? Một người chơi Facebook ghé Cà Phê Cộng và tả lại hình ảnh của nó hôm nay. Vẫn khung cảnh cũ, cũ kỹ, những chiếc bàn ghế gỗ thô sơ, uống cà phê bằng cốc sắt tay, đôi chỗ nham nhở, nhưng hình như đã mất đi cái gì đó. Đúng rồi, mất đi những bức tranh, ảnh châm biếm, anh Ninh đội thùng sắt, Stalin mọc sừng, những câu khẩu hiệu cộng, cộng nữa, cộng mãi cũng biến mất. Một số bức ảnh thời bao cấp, thời chiến tranh, hay ho, chủ quán cũng gỡ mất. Nhất là cuốn menu bằng sách của Lenin cũng được cô bé phục vụ cho là cất đi mất rồi. Qua hẳn những đồn thổi về hành tung của quán cà phê đầy thú vị này, blogger Uyên Vũ nhận xét, tại sao cho tới lúc này thì chính quyền mới để ý tới cái quán nhỏ xíu ấy? Nói chỉ là những cái của cái người mà kinh doanh thôi. Họ muốn dùng những cái sự rất là độc đáo, từ những càng cái loại hình như vậy. Ở Việt Nam là không có. Ngay cả Sài Gòn này là vốn là một cái thành phố mà năng động mở, cởi mở, mà cũng không có dạng đó. Thì cái người mà ra kinh doanh như vậy đó, thì họ thứ nhất là họ phải có cái sự nhạy bén của cái dân kinh doanh. Họ biết là cái món hàng độc thì sẽ hút khách hơn. cái quán như vậy là nó không phải là nó mới mở, mà nó đã ra được thành một chuỗi quán, tức là nó cái sự nó tồn tại nó bao nhiêu lâu nay rồi. Sở dĩ mà nó chú ý trở lại là vì cũng có khi người ta muốn dùng cái chuyện này để mà khỏa lấp đi những vấn đề thời sự khác. Về vấn đề thời sự, khi mà công luận tự nhiên được tập trung vào một phía thì nó sẽ chia sẻ ra những cái lượng mà cái người quan tâm đi. Là một, thứ hai nữa là có những cái người, có những nhà báo không không thể gọi là nhà báo được khi mà họ viết những cái bài với cái thái độ mà và đầy ác ý đối với lại cái quán, nó bằng những cái ngôn từ vừa mạ lị mà vừa là quy kết. Nhà văn Nguyễn Viện từ Sài Gòn đưa ra nhận xét. Trong cái trường hợp của quán Cà Phê Cộng này đó, theo tôi thì nó cả một vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên thì xét ở một cái góc độ mình sống lâu quá trong một cái thế giới khép kín, thì khi mà có một cái hành động gì nó hơi có vẻ bất thường một chút, hay là có vẻ nó biểu lộ một cái cá tính, hay là những cái suy tưởng ta muốn làm mới một cái hình thức nào để tạo ra một cái hình ảnh lạ trong cái phương thức kinh doanh của họ, thì có thể nó gây sốc cho một cái giới nào đó. Nhưng cuối cùng, có lẽ bài thơ của tác giả Huỳnh Văn Úc gửi cho trang blog Nguyễn Tường Thụy đã nói lên rất nhiều điều về quán cà phê này. Em ơi, buồn làm chi? Anh sẽ đưa em đến Cà Phê Cộng để nhớ lại một thời ta đã sống. Ta sẽ ngồi trên chiếc ghế vải dù, làm theo kiểu ghế xích đu, ngắm những bức tranh một thời khói lửa, những bức tranh không đâu còn nữa, ngắm chiếc bàn cũ kỹ gỗ nâu. Và ta sẽ nhìn thật lâu những cuốn sách đã đi vào dĩ vãng, những khẩu hiệu đã đi vào quên lãng, những con người ta đã tôn thờ mà nay chỉ còn thấy trong mơ, mỗi khi ta ngược về quá khứ. Em ơi, em bằng lòng chứ ngồi bên anh với tách cà phê, thấy mình nửa tình nửa mê, nhấp từng giọt đắng nhớ về ngày xưa.